Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, cản đường thiếu niên. Trúc Dương, bản đế tự mình mang theo các người tiến đến bàn xà cốc. Như Phi Yến người dám kỳ kỳ oai oai, liền đừng trách bản đế không khách khí. Cửu Sơn đại đế nhìn chung quanh đám người về sau. Vung tay lên, mang theo đám người thẳng ra Cửu Sơn các mà đi. Phi hành nửa giờ sau, bàn xà cốc chính là đang nhìn. Đám người xa xa nhìn lại, đã nhìn thấy mơ hồ tại lưng chừng núi ở giữa hiển lộ ra Diễn Nguyệt Tiên Cung một góc. Tâm tình nhất thời kích động, theo bản đế đi vào. Cửu Sơn đại đế nói một câu, xông lên trước, bước vào bàn xà cốc. Còn lại đế tử nhau nhau đi theo. Diệp Hiên rơi vào sau cùng, không nhanh không chậm chậm rãi trước. Vừa mới xông ra Kỳ La, quay đầu nhìn Diệp Hiên một chút, thân hình cũng không tự giác chậm lại. Thượng Thiểu Kiệt nhưng là căn bản không quản cái gì tiên cung không tiên cung. Trong mắt của hắn, bây giờ chỉ có Lâm Duẫn Nhi tiểu thư này tỷ. Chỉ tiếc, Lâm Duẫn Nhi nhưng là dâng Cửu Sơn đại đế mệnh lệnh. Chuẩn bị tại Diễn Nguyệt Tiên Cung bên trong, tranh thủ cướp đoạt truyền thừa. Nào còn có tâm tư cùng Thượng Thiểu Kiệt tình chàng ý thiếp. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, bất đắc dĩ đi theo. Ngoại trừ Diệp Hiên chờ giải rác mấy người ở ngoài, tất cả mọi người tâm tư đều hoàn toàn đã đặt ở Diễn Nguyệt Tiên Cung phía trên. Ngay tại Cửu Sơn đại đế bọn người vừa mới bước vào bàn xà cốc lúc, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Phi Yến, Cửu Sơn đại đế dừng bước lại, trong đôi mắt bôi qua một tia lạnh lùng. Hắn dễ dàng tha thứ Phi Yến cái thế lực này tồn tại đến bây giờ, cũng không phải sợ đối phương, mà là Phi Yến mừng hắn Cửu Sơn các ở giữa không có chút nào bất luận cái gì xung đột lợi ích. Cửu Sơn đại đế tự nhiên cũng lười để ý cái này lấy kiếp phú tế bần là nhiệm vụ của mình thế lực. Nhưng bây giờ, Phi Yến người nếu là dám ngăn trở bọn hắn tiến đến Diễn Nguyệt Tiên Cung, cái kia Cửu Sơn đại đế tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Cút! Cửu Sơn đại đế âm thanh truyền ra, giống như nộ lôi, trong nháy mắt nổ vang. Phi Yến bên trong cầm đầu là một tên tuổi chừng 40 cho phép trung niên nhân. Hắn bỗng nhiên biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Cửu Sơn đại đế. Hôm nay Diễn Nguyệt Tiên Cung bất thình lình hạ xuống bàn xà cốc. Phi Yến cái thế lực này người, trước tiên liền phát hiện Diễn Nguyệt Tiên Cung. Lúc này, bọn họ mấy người thủ lãnh vẫn còn ở nghiên cứu như thế nào tiến vào Diễn Nguyệt Tiên Cung. Lại không nghĩ rằng Cửu Sơn đại đế mang người đến rồi. Phi Yến bên trong mạnh nhất thủ lĩnh cũng chỉ là đại thánh cấp bậc tu vi, mà Cửu Sơn đại đế nhưng là đế cảnh. Đại đế, xin bớt giận. Phi Yến trung niên nhân nơm nớp lo sợ nói ra, hắn mới chỉ có hoàng giả cấp tu vi, đối mặt đại đế lại như thế nào có thể không kinh hoàng. Trong lúc nói chuyện, trong lòng người này một chút tính toán thì đã mang người nhường ra. Cửu Sơn đại đế thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Tất nhiên Phi Yến người thức thời, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không vì khó đối phương. Nhưng ngay tại tất cả mọi người nhường qua một bên lúc, lại có một bóng người vẫn như cũ đứng sừng sững ở giữa đường. Phụng thủ lĩnh mệnh lệnh, người xông vào giết không tha. Người kia bị một thân đấu bồng màu đen bao phủ ở, thấy không rõ dung mạo, nhưng nghe thanh âm của hắn không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái thiếu niên. Chỉ là người này tựa hồ không quá ưa thích nói chuyện, ngắn ngủi một câu nói bị hắn nói đến từng chữ nói ra, có chút cứng nhắc. Âm thanh truyền ra, Cửu Sơn đại đế trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ tức giận. Hắn đường đường đại đế, vẫn còn có người dám đôi mù ngăn cản hắn. Tên kia phi yến trung niên nhân, thần sắc nhất thời sợ hãi, trong miệng quát mắng, Trúc Dương, ngươi muốn chết phải không? Đại đế ở trước mặt, ngươi cũng dám ngăn cản. Được xưng ta Trúc Dương, chính là cái kia trên người mặc nón rộng vành màu đen thiếu niên. Hắn nghe được trung niên nhân quát mắng về sau, hoàn toàn không để ý đến, thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền ra. Phụng thủ lĩnh mệnh lệnh, người xông vào, giết không tha, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.